Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, còn sống. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 3 cái bánh bao, 2 chén cháo, cái này ở lúc trước là nhất bình thường nhất cơm nước, nhưng bây giờ, nhưng có rất nhiều người hâm mộ dậy lão Vương đầu tới. Bởi vì làm cho này 3 cái bánh bao, 2 chén cháo, có thể để cho hắn cùng mình cháu trai thoát khỏi đói bụng quấy nhiễu. Bắt được bánh bao và cháo sau đó, lão Vương đầu cũng không chần chờ, liền trực tiếp cùng mình cháu trai ở nha môn trước ăn. Không phải bọn họ cố ý khoe khoang, thật sự là quá đói. Đói thấy thức ăn liền đi không nhúc nhích nói, không phải có ăn sau đó mới phải. Lão Vương đầu cháu trai rất nhỏ, nhưng một cái bánh bao bị hai người họ miệng liền ăn hết sạch. Một chén cháo, càng bị hắn uống một hơi cạn. Hắn ăn cơm dáng vẻ thật là thơm. Trong đám người có người suy nghĩ, lão Vương đầu còn khá một chút, nhưng vậy là dùng hai hớp ăn sạch một cái bánh bao. Sau đó một hơi uống cạn sạch chén kia cháo. Sau đó, hắn lại đem một cái khác bánh bao đẩy ra, cho mình cháu nhỏ một nửa, chính hắn giữ lại một nửa. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ đem cái này còn sót lại một cái bánh bao giữ lại. Bởi vì là một cái bánh bao, thì có thể làm cho hắn cháu nhỏ đỉnh một ngày. Đỉnh một ngày là hơn sống một ngày. Người sống một ngày thì có hy vọng, bất quá, bây giờ không giống nhau. Đầy khắp núi đồi châu chấu, đó cũng đều là thức ăn à. Ăn no cơm, hắn cũng không chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Hắn muốn cả đêm bắt châu chấu. Chỉ cần có châu chấu, liền có cơm ăn. Như vậy, cần gì phải lo lắng ăn bữa tiệc này. Cũng chưa có hạ một lần đâu. Ông cháu hai người cũng không có ăn no. Thế nhưng loại cảm giác đói bụng đã lui đi. Không đói bụng, để cho bọn họ thay đổi lại nữa như vậy bi thương cùng với hốt hoảng. Bởi vì là bọn họ biết, bọn họ có thể còn sống, người chỉ cần còn có thể sống được, cũng không cần quá mức hốt hoảng với gặp phải sự việc. Bởi vì là còn sống, hết thảy cũng biết có. Ông cháu hai người xoa xoa bụng, nhìn nhau một cái, vốn là không đặc sắc đứa bé đột nhiên lại tung tăng đứng lên. Hắn vốn cũng không biết thế gian yêu sầu vì vật gì. Chỉ cần có thể ăn no là được. Hai người đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ rời đi. Cái loại đó sau khi ăn no trạng thái, để cho người hâm mộ. Hâm mộ muốn khóc. Tại sao? Tại sao bọn họ có thể ăn cơm mà chúng ta không thể? Không được, ta đói muốn không chịu nổi. Chết đói cũng chết. Đắc tội thần châu chấu cũng chết. Nhưng coi như phải chết, ta cũng muốn làm cái quỷ no. Không sai, làm quỷ no, đói bụng mùi vị quá không dễ chịu. Ta muốn nắm châu chấu. Không sai, bắt châu chấu. Cửa nha môn vốn là tụ tập rất nhiều người, nhưng làm lão Vương đầu rời đi sau đó, những người khác cũng đều ồ một cái mà tán. Mỗi người về nhà cầm công cụ bắt châu chấu đi. Nha môn nơi này rất nhanh có người đem tin tức thông báo đã qua. Hầu ra, được chuyện, bây giờ rất nhiều người dân đều đi bắt châu chấu đi. Nghe được tin tức này, Tần Thiên gật đầu một cái. Được, chỉ cần những thứ này người dân nguyện ý đi bắt châu chấu, đó chính là chuyện tốt. Phân phó, để cho những cái kia người dân được ăn. Tối hôm nay, nhà môn cửa vĩnh viễn là bọn họ rộng mở. Bọn họ lúc nào đem châu chấu bắt được, lúc nào liền có thể ăn được bánh bao và cháo. Cháo và bánh bao đều đã làm được, tự nhiên muốn toàn bộ cho người dân. Trọng yếu nhất là, có thể một số người đợi không được ngày mai. Cho nên, chỉ cần bọn họ châu chấu bắt được, sẽ để cho bọn họ ăn cơm. Mà ở giữa đêm, nhưng thật ra là bắt châu chấu thời cơ tốt nhất. Tần Thiên ra lệnh truyền đạt ra. Những cái kia người dân nghe được cái này lúc này càng phát ra hưng phấn. Cả đêm bắt châu chấu, chạy để đổi liền bánh bao và cháo. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, càng ngày càng nhiều người nghe được tin tức này. Vậy càng ngày càng nhiều người gia nhập vào lùng bắt châu chấu trong hàng ngũ tới. Thành đang dương trong ngoài, khắp nơi đều là bắt châu chấu người. Vốn là thành đang dương bên ngoài châu chấu rất nhiều. Có thể bởi vì cho mọi người tất cả đi ra bắt. Thành đang dương bên ngoài châu chấu ngược lại ít đi. Vì có thể bắt càng nhiều hơn châu chấu. Rất nhiều người cũng không thể không chạy đi chỗ xa hơn mới được. Người có đôi khi là rất kinh khủng. Bọn họ có thể đem bất kỳ một món đồ cũng cho gây ra diệt tuyệt. Châu chấu cũng không ngoại lệ. Mà ở cái này một đám lại một đám bắt châu chấu trong đội ngũ. Có một đám người lộ vẻ được phá lệ chói mắt. Bọn họ chính là thành đang dương bên trong những cái kia phong trần nữ tử. Ở những người khác đều rối rít bắt châu chấu, lúc này các nàng vậy bắt đầu cầm lên châu chấu. Mà những người này đến từ bất đồng thanh lâu. Các nàng chạm mặt sau đó đều có điểm kinh ngạc. Ai nha, đây không phải là tiểu phượng lâu tiếu tiếu cô nương sao? Ngài nhưng mà tiểu phượng lâu đầu bài à, làm sao cũng tới nắm lên châu chấu. Nói chuyện cô gái vóc người đầy đặn, nhưng dáng dấp nhưng lại rất đẹp. Trước kia ở thành Đăng Dương, đây chính là rất cật hương. Đối với rất nhiều đàn ông mà nói, thật ra thì hơi có chút người phụ nữ đầy đặn. So với kia chút thân cao gầy người phụ nữ càng có sức hấp dẫn. Mà đây loại sức hấp dẫn có đôi khi là chí mạng. Nàng chính là vạn hoa lầu mẫu đơn cô nương. Tiếu tiếu cô nương thấy là mẫu đơn cô nương. Ha ha cười một tiếng. Người cũng không tới bắt dạy châu chấu tới. Mẫu đơn cô nương bĩu môi. Chớ nói, bây giờ người đàn ông cũng bắt châu chấu đi. Lão nương không làm ăn. Muốn ăn cơm, chỉ có thể tự mình động thủ. Nàng trước kia chính là bán người. Tiếu tiếu cô nương nói. Tự mình ra tay, cơm no áo ấm, tổng so dựa vào người đàn ông mạnh. Tiếu tiếu cô nương nói lời này, có thể để cho ta mẫu đơn mở rộng tầm mắt. Người phụ nữ chung một chỗ là không biết thái bình, đặc biệt là trước kia liền là đối thủ người phụ nữ. Bọn họ ngoài sáng trong tối cũng là muốn đấu. Ban đầu, bọn họ vẫn chỉ là nhạo báng một đôi lời, nhưng cuối cùng liền đấu lợi hại. Bất quá, ở nơi này dạng vốn là đã cực độ đè nén dưới tình huống. Có như thế một chàng cãi vả, đối với bọn họ mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt. Chí ít chứng minh, bọn họ còn sống. Thành đang dương bắt châu chấu hoạt động càng ngày càng nhiệt liệt. Càng ngày càng thật lớn để cho người đều có điểm khiếp sợ. Vốn là mọi người còn kiêng kỵ thần châu chấu cái gì, nhưng là làm tất cả mọi người đều gia nhập vào sau đó. Thần châu chấu sợ hãi, ngược lại phai nhạt rất nhiều. Thậm chí, rất nhiều người đều quên những thứ này. Châu chấu, cũng không quá, cũng chỉ là một con sâu mà thôi. Thành Đăng Dương trong ngoài rất nhiều người dân đều ở đây bắt châu chấu. Thậm chí cách thành Đăng Dương rất xa người dân cũng đều lục tục gia nhập vào, mà mọi người ở đây điên cuồng phát chóc châu chấu lúc này thành kinh châu nơi này. Sở vương Lý Hà Đông đã biết được liền tất cả tin tức. Vương gia, thành Đăng Dương phá, Kinh Môn và Nghi Xương hai thành, chỉ sợ vậy không chống đỡ được bao lâu. Hầu gia, làm thế nào, muốn không muốn phái binh trước đi hỗ trợ? Nghe được thành Đăng Dương phá, Kinh Môn và Nghi Xương vậy mau không nhịn được. Lý Hà Đông nhất thời đứng lên, thần sắc cũng trở nên hết sức dữ tợn. Đáng ghét, vậy Lý Thế Dân bất quá phái 25.000 binh mã. Hơn nữa còn tách ra, thành Đăng Dương Tần Thiên cũng chỉ 5.000 binh mã. Hàn Dịch lại không phòng giữ được. Ngu xuẩn, ngu xuẩn à. Như vậy tức giận nhục mạ một câu sau đó. Sở vương Lý Hà Đông đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hỏi, Hàn Dịch bên người Trương An đâu? Có Trương An ở đây, thành Đăng Dương lại bị phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-psam-nối-so-nối-so-tiuu-nối-ton-y-gạch-nối-y-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.